Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trương, qua tập số 81. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Trang Nhung đạo hữu đã donate ủng hộ kênh, và bạn Đông Thị Thu Thảo donate ủng hộ bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Thì cũng không biết là bạn có nghe đến bộ này không, và có nghe đến đây không, thì mình cứ cảm ơn vậy. Thật sự mà nói, hôm qua khi mà đọc comment thì điều mình lo sợ cũng đến. Có bạn bảo nghe không hiểu, phải chia sẻ thật là có những đoạn nó rất là khó hiểu, nhưng mà mình nghĩ là không đến mức là không theo được. Cái thể loại chuyện này cũng như là tác phẩm của tác giả này thì nó ở một cái tầm rất khác so với những cái bộ huyền huyễn thông thường. Và cá nhân mình thì thấy nó vẫn được, nó vẫn ok. Thì rất mong là không biết là anh em có thấy khó hiểu quá không, thì cứ cho mình biết với nhá. Bởi vì là chặng đường nó khá là dài. Thôi thì rất mong mà chúng ta cùng cố gắng. Chắc chắn là mình sẽ phải đọc hết bộ truyện này. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 81. Dạo này thời tiết lạnh quá anh em ạ. Anh em ra giữ gìn sức khỏe nhá. Trên nhà mình nó rơi vào tầm khoảng nhiệt độ trung bình khoảng 4 đến 5 độ thôi. Rất là rét. Lâm Uyên Hành, tập 81. Tô Sĩ Tử, sao ngươi không tấn công nàng đi? Dùng thần tiên tác trói nàng lại, dùng thần thông của ngươi mà đánh. Mau xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Bấy giờ, bộ pháp của Tô Vân biến ảo, lướt đến trước mặt Ngô Đồng, cười nói. Ngô Đồng, đạo tâm của ta và ngươi bất phân thắng bại. Ngươi khó mà ảnh hưởng đến ta, ta cũng không thể đánh bại ngươi. Đã lâu rồi chúng ta chưa so tài, hay là nhân cơ hội này phân định xem ai mới thật sự là đại sư huynh của cách vật viện. Dứt lời, hắn quay người tung một ấn. Ấn pháp tựa như một bức tường, hiện ra là vô số phù văn phong ấn tạo thành một bức tường khổng lồ, lao về phía Ngô Đồng. Bức tường phù văn trong ký ức của Tô Vân tuy không còn, nhưng hắn đã tường tận về nó, biến nó thành thần thông của riêng mình. Giờ phút này, thần thông vừa xuất ra, quả thật mang khí khái phong ấn cả thần ma. Ngô Đồng thúc giục thần thông, vừa chạm vào bức tường phù văn đã lập tức cảm nhận được toàn bộ uy lực trong thần thông của mình đều bị phong ấn. Nàng biết thần thông của Tô Vân vô cùng tinh diệu. Hồng sam trên người lập tức khẽ động, hóa thành từng con ma long điên cuồng lao vào bức tường phù văn. Ma long vừa tiếp xúc với bức tường phù văn, uy lực liền tiêu tán, khôi phục lại hình dạng hồng sam. Nàng tinh thông chân long thập lục thiên, lấy xiêm y hóa thành ma long, mặc cho bức tường phù văn của Tô Vân phong ấn. Hồng sam cuộn trào vô cùng vô tận, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua giới hạn trấn áp thần ma của bức tường phù văn. Giới hạn này chính là giới hạn mà Tô Vân có thể đạt tới khi thi triển chiêu thức này. Tuy rằng nàng không phá được chiêu này của Tô Vân, nhưng pháp lực lại vô cùng hùng hậu, vượt xa hắn. Nàng cũng ở cảnh giới Ly Uyên, đã luyện thành Ly Châu. Khi nàng hôn mê, Tô Vân từng tiến vào linh giới của nàng, phát hiện Ly Châu của nàng đã được luyện thành, lớn chừng hơn một trượng. Có thể thấy tính linh của nàng đang hấp thu chân nguyên bên trong. Tô Vân vừa mới tiến vào cảnh giới Ly Uyên, Ly Châu vẫn chỉ lớn bằng nắm tay. Về độ hùng hậu của Tu Vi, chênh lệch với Ngô Đồng là rất rõ ràng. Ngô Đồng chính là dựa vào điểm này, không thèm để ý đến thần thông tinh diệu của Tô Vân, mà trực tiếp dùng sức mạnh phá giải. Bức tường phù văn sụp đổ, thứ đón chờ nàng chính là một trưởng của Tô Vân. Ngô Đồng lật bàn tay ngọc ngà, đón lấy trưởng của hắn. Hồng sam khẽ bay, xé gió, nhân cơ hội cuốn lấy cánh tay Tô Vân. Tô Vân khẽ mỉm cười, hồng sam trên cánh tay hắn nổ tung, bốp bốp. Sắc mặt Ngô Đồng đại biến, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi ập tới, khiến nàng không tài nào chống cự, phải bay ngược ra sau. Lúc trước, pháp lực của nàng hơn hẳn Tô Vân, mạnh mẽ phá tan thần thông của hắn. Còn bây giờ, Tô Vân lại dùng sức mạnh nhục thân cường đại để nghiền ép hoàn toàn sức mạnh nhục thân của nàng, phá giải thần thông của nàng. Quảng Hàn Sơn này vốn có tầng tầng lớp lớp thử thách, vượt qua rồi mới có thể bẻ cành quế cùng trăng, tắm trong ao nguyệt. Tô Vân khom người cúi chào, cười ha hả, nói: "Cửa ải cuối cùng vốn là thử thách của tiên nhân, nếu Quảng Hàn tiên tử đã đi rồi, vậy để ta đóng vai tiên nhân này, kiểm tra xem quãng thời gian ngươi theo La Dư Tẫn học hỏi đã tiến bộ đến đâu." Ngay khoảnh khắc Tô Vân cúi người, chân nguyên sau lưng hắn hóa thành ứng long bay vút lên trời, móng vuốt khổng lồ chụp xuống Ngô Đồng. Ngô Đồng xuyên qua móng vuốt, chỉ thấy móng vuốt ứng long hung hăng nện lên tường ngoài của tiên cung trên đỉnh Quảng Hàn Sơn. May mà tiên cung có một loại sức mạnh kỳ lạ bảo vệ nên mới không bị tổn hại. Nào ngờ, ngay lúc nàng nhảy ra, đôi cánh ứng long sau lưng Tô Vân đã chém tới, một trái một phải, như hai thanh thần đao giao nhau chém tới. Ngô Đồng lại như đã đoán trước được chiêu này, ung dung tránh thoát, lướt qua trên đôi cánh của hắn. Lúc này, chỉ nghe tiếng vù vù, từng mảnh vảy ứng long bay lên không, lơ lửng giữa trời, số lượng lên đến hàng nghìn, tựa như hàng nghìn tấm gương sáng rộng hơn một trượng. Tô Vân đứng thẳng người, mỉm cười. Vô số dây thần kinh từ trong động thiên khổng lồ sau lưng đan vào nhau bay ra, nhanh chóng tạo thành ứng long thiên nhãn. "Ngô Đồng, ta biết ngươi có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng ta, đoán được chiêu tiếp theo của ta." Tô Vân mỉm cười nói. "Nhưng với chiêu này, ngay cả ta cũng không biết đòn tấn công tiếp theo sẽ đến từ đâu. Ngươi phá giải thế nào?" Ong một tiếng, một luồng sáng từ ứng long thiên nhãn bắn ra, chiếu lên một chiếc vảy ứng long, lập tức bị phản xạ đi. Keng keng keng keng, một chuỗi tiếng va chạm vang lên. Sắc mặt Ngô Đồng khẽ biến, không tài nào tìm ra được ứng long thiên nhãn sắp tấn công vào đâu. "Tô sư đệ, người đang ép ta!" Nàng quát lên một tiếng, ma khí nồng đậm tức thì tuôn ra. Giữa làn ma khí, một sợi tóc của Ngô Đồng khẽ động, một luồng kiếm quang lóe lên. Ngay sau đó, từng chiếc long lân trên không trung lần lượt vỡ nát. Giữa ma khí, Tô Vân cảm nhận được một luồng sáng xé toang bóng tối lao thẳng về phía mình. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, huyền vũ dưới chân bay lên không, nâng cơ thể hắn lên, đang xa lượn vòng, chân rắn to lớn cuốn quanh người hắn bay múa. Luồng sáng kia xẹt một tiếng, cắt đôi hoàng trung hộ thể của Tô Vân. Sắp chạm đến người hắn thì lập tức va phải tầng tầng lớp lớp huyền vũ chi thuẫn do nguyên khí của hắn hóa thành. Thế nhưng, luồng sáng đó vẫn mạnh mẽ cắt xuyên qua huyền vũ chi thuẫn, tiếp tục lao tới, rồi va chạm vào thân đằng xà đang xoay tròn, ma sát với lớp vảy rắn dày đặc, cuối cùng mới bị Tô Vân chặn lại. Ứng long thiên nhãn sau lưng Tô Vân nhìn thấu bóng tối, chỉ thấy một ngón tay của Ngô Đồng đang nhanh chóng thu ngắn lại, từ lưỡi đao sắc bén biến trở về hình dạng ban đầu. "Ta suýt nữa thì quên, vị thiếu nữ yêu kiều này còn là một nhân ma." Tô Vân vừa nghĩ đến đây, một bàn tay khác của Ngô Đồng đã bay tới. Cánh tay dường như có thể kéo dài vô hạn, bàn tay hóa thành một chiếc hoàng trung khổng lồ, cong một tiếng vang trời. Tô Vân khí huyết cuộn trào, lùi lại một bước, kinh ngạc mà nói: "Ngô Đồng, ngươi có thể thi triển thần thông của ta sao?" "Không phải thần thông, mà là linh binh." Ngô Đồng bước tới, tứ chi biến hóa khôn lường, bỗng hóa thành một sợi thần tiên tác trói chặt Tô Vân. Tô Vân lắc mình biến thành kim ô, đốt cháy thần tiên tác. Đang định bổ nhào xuống thì hai tay Ngô Đồng đã hóa thành hiên viên cung, dương cung bắn tới. Thân thể Tô Vân xoay tròn cực nhanh, giữa không trung hóa thành bạch tượng, vòi voi vung lên cuốn lấy mũi thần tiễn đang bay tới, rồi xông thẳng về phía nàng. Mười ngón tay Ngô Đồng hóa thành từng cây ngân châm nghênh đón bạch tượng. Mắt thấy bạch tượng sắp bị trường châm đâm xuyên, đôi tai voi của Tô Vân quạt mạnh, tạo ra một trận cuồng phong, thân hình bay lên không trung tránh được một đòn này, rồi hóa thành thiên bằng vỗ cánh bay thẳng đến tiên đài. Sau lưng hắn, từng luồng ma khí cuồn cuộn kéo đến như vạn mã phi đằng. Thân ảnh Ngô Đồng bay mỗi lúc một nhanh, Tô Vân giữa không trung vỗ cánh xoay người, vô số lông vũ hóa thành kiếm vun vút bắn xuống. Hắn lập tức xoay người trở lại hình người, cất bước lao về phía trước. Sau lưng hắn, một chiếc hoàng trung khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xoay tròn. Bên dưới miệng chuông, các loại thần ma như ứng long, thao thiết, kỳ lân, cùng kỳ, ồ ạt lao ra, xông về phía Ngô Đồng. Ngay trong khoảnh khắc hai bên va chạm, toàn bộ ma khí đột nhiên tan biến. Một dải hồng sam xuyên qua các loại thần thông của Tô Vân, cong một tiếng, va vào chiếc chuông lớn. Hoàng trung bay nghiêng lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Tô Vân. Đây là tính linh thần thông của hắn, sẽ không làm hắn tổn thương chút nào. Phía sau, hồng sam ngập trời che khuất tầm mắt Tô Vân. Chỉ là ngay cả Tô Vân cũng không nhìn thấy. Lúc này, có một đoạn hồng sam đang vắt trên hoàng trung, xoay tròn theo chiếc chuông. Bên dưới đoạn hồng sam đó ẩn giấu một thân thể tuyệt mỹ, không hề tỏa ra bất kỳ dao động khí tức nào. Mà những dải hồng sam bay lượn sau lưng Tô Vân chỉ là pháp thuật che mắt mà thôi. Oánh Oánh vô cùng lo lắng, quát lên. Tô sĩ tử, nàng là nhân ma, nhục thân tương đương với linh binh, có thể biến hóa khôn lường thành các loại hình thái linh binh. Người không dùng linh binh sẽ chịu thiệt đó, chúng ta cũng dùng linh binh đi. Oánh sĩ tử, người đúng là ác oánh đầy bụng. Bên tai Oánh Oánh đột nhiên vang lên giọng nói của Ngô Đồng. Oánh Oánh hừ một tiếng. Người lấy thân thể làm linh binh vốn đã chiếm tiện nghi rồi. Đừng quên, chúng ta còn có thù đó. Tô Vân tung mình nhảy lên, đáp xuống tiên đài, treo leo bên vách núi của Quảng Hàn Sơn. Tiên đài chỉ đủ cho một người đứng. Bên dưới vách núi là cây quế khổng lồ. Từng cành quế trĩu nặng hoa, thông đến vạn ngàn thế giới. Đứng ở đây có thể nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ của từng thế giới, khiến lòng người say đắm. Dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, bẻ một cành quế xuống. Nơi này quả thật là điểm quan sát tốt nhất. Đứng đây chiêm ngưỡng cây quế, lĩnh hội sự ảo diệu của thần thụ này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nào ngờ, chân trước của Tô Vân vừa đáp xuống đài quan sát, đột nhiên một dải hồng sam từ trên hoàng trung rơi xuống. Một chân của Ngô Đồng đã đặt lên tiên đài. Nàng cười nói, ta đến trước. Tô Vân vội vàng ôm lấy thân thể nàng, hãm lại đà lao tới. Thân hình hai người lay động, miễn cưỡng ổn định lại. Mái tóc Ngô Đồng tung bay, hóa thành vô số binh khí kỳ dị chĩa vào Tô Vân, giọng nói lạnh như băng. Ngươi phải biết, ta là nhân ma, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể ta cũng có thể hóa thành vũ khí sắc bén nhất thế gian. Chỉ cần ta khẽ động tâm niệm là có thể xé ngươi thành từng mảnh. Tô Vân ôm lấy vòng eo của nàng, mỉm cười nói. Ngươi cũng phải biết, ta có thể thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long bất cứ lúc nào. Ở khoảng cách gần thế này, ngươi không thể đỡ được chiêu đó. Nơi đây ngoài ngươi và ta ra, không còn ai khác. Ngươi không có nơi nào để ký sinh. Thân hình Ngô Đồng không còn căng cứng, mái tóc bay trong gió cũng từ từ rũ xuống. Nàng đột nhiên cười nói. Nếu đã vậy, chúng ta mỗi người một chân. Tô Vân mỉm cười nói. Như vậy là công bằng nhất. Oánh Oánh ủ rũ nói. Lần này không phân được ai là đại sư huynh, ai là đại sư tỷ rồi. Ngược lại còn suýt nữa thành một đôi. Tô Vân và Ngô Đồng tuy ôm nhau, nhưng không có tâm tư nào khác. Cả hai đều tập trung tinh thần, nhân cơ hội tốt này quan sát từng chi tiết của cây quế, nghiền ngẫm thần vận của nó. Tô Vân thậm chí còn thúc giục ứng long thiên nhãn, quét từ đầu đến cuối mọi ngóc ngách của cây quế. Đúng là cách vật trí chi. Thời gian trôi qua từng chút một. Cùng lúc đó, trên Thái Âm, tính linh bên trong Thạch Kỳ Lân cảm thấy ý thức của mình dần mơ hồ, sắp chìm vào bóng tối. Còn ai không? Ý thức của nó hỏi trong bóng tối mịt mùng, cố gắng đánh thức cố hữu của mình. Thế nhưng, không có ý thức nào đáp lại. Bốn phía dường như là một vùng bóng tối, không có bất kỳ hồi âm nào. Chỉ còn lại một mình ta thôi sao? Ý thức của nó tự lẩm bẩm. Trở về đi, hỡi tộc nhân cuối cùng của ta. Luồng tư duy cuối cùng của tính linh trong Thạch Kỳ Lân xuyên qua tiên lục, lan tỏa trên cây quế. Ta không trụ được nữa rồi. Tô Vân và Ngô Đồng gần như cùng lúc cảm nhận được lời kêu gọi từ luồng tư duy này. Cả hai đều bừng tỉnh. Tô Vân bay vút lên không. Sau lưng hiện ra đôi cánh kim ô, trầm giọng nói. Ngô Đồng, người đã khai sáng nên quảng hàn cảnh giới chưa? Đương nhiên là khai sáng được rồi. Ma vân cuộn cuộn dưới chân Ngô Đồng, nâng nàng bay lên, nói: Ngươi thì sao? Ta đương nhiên cũng khai sáng được rồi. Tô Vân không chịu yếu thế, nhướng mày nói: Vậy thì đi thôi. Ngô Đồng chần chừ một chút, nhìn về phía Quảng Hàn Sơn và cây quế, do dự không quyết. Tô Vân vỗ cánh bay về phía cành quế, lại nhận ra nàng không đi theo, cao giọng nói: Ngô Đồng, ngươi có đi không? Ngô Đồng đứng trên ma vân, vẻ mặt mờ mịt, nhìn hắn một lát, rồi lại nhìn lên những vì sao khổng lồ treo trên bầu trời. Tô Vân nhíu mày, oánh oánh vội nói: Tô sĩ tử, tính linh kia không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Thông đạo tiên lục có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu thông đạo bị cắt đứt, chúng ta sẽ không bao giờ trở về được nữa. Lòng Tô Vân chịu nặng, hắn vỗ cánh bay về phía cảnh quế lúc đến, cao giọng nói: Ngô Đồng, nếu ngươi bị kẹt ở đây, e rằng sẽ không bao giờ trở về thế giới của chúng ta được nữa. Ngay cả tính linh của đệ nhất thánh hoàng cũng phải vượt qua tinh không suốt ngàn năm mới đến được đây. Hắn đáp xuống cành cây đó, bước nhanh về phía đối diện được hai bước, rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn Ngô Đồng. Thế giới của chúng ta ư? Ngô Đồng ngơ ngác nhìn Tô Vân thì thầm: Đó chỉ là thế giới của ngươi, không phải của ta. Thế giới của ta đã bị hủy diệt rồi. Tộc nhân của ta, có lẽ họ đã cùng Quảng Hàn tiên tử di cư đến nơi khác. Nàng thấp giọng nói: Nếu ta muốn tìm được họ, ta phải đi theo dấu chân của đệ nhất thánh hoàng, bước vào nơi sâu thẳm của tinh không. Trở về đi, tộc nhân của ta. Luồng tư duy cổ xưa từ trong thông đạo truyền đến: Ta sắp nhập diệt. Oanh oánh thúc giục: Tổ sĩ tử, nàng muốn đi tìm tộc nhân của mình, hai người dù sao cũng không phải người cùng đường. Tô Vân nghiến răng, xoay người bước vào thông đạo. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đi xuyên qua, đáp xuống tiên lục. Tô Vân ngẩng đầu, chỉ thấy ánh sáng do tiên lục phát ra đang dần ảm đạm, cành và hoa quế cũng ngày một tối đi. Tô Vân buồn bã, xoay người bước xuống khỏi tiên lục. Lúc này, một giọng nói vang lên: Ta biết, ngươi cũng chưa khai sáng được Quảng Hàn cảnh giới. Tô Vân quay người lại, nhìn Ngô Đồng trên thái âm, cười nói: Ngươi cũng không phải thế sao? Trên phế tích Quảng Hàn Cung, ánh mắt Tô Vân và Ngô Đồng giao nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên địch ý. Bọn họ quả thực đều chưa khai mở được cảnh giới Quảng Hàn, thời gian quá ngắn ngủi, mà cây quế lại quá rộng lớn, khiến cả hai đều không thể quan tưởng thành công. Hơn nữa, cho dù có quan tưởng thành công, họ vẫn cần phải thử ngưng tụ Nguyệt Hoa Ngưng Lộ. Nếu không luyện thành Nguyệt Hoa Ngưng Lộ, cũng không thể xem là thành công. Cho dù luyện thành Nguyệt Hoa Ngưng Lộ, nhưng nếu lượng ngưng tụ quá ít, tốc độ quá chậm, cũng không được tính là thành công. Khai mở cảnh giới thực ra không hề đơn giản, cần phải thử nghiệm và sửa sai nhiều lần. Tô Vân và Ngô Đồng ngoài miệng nói đã khai mở thành công, thực chất là để đả kích sự tự tin của đối phương, khiến đối phương từ bỏ, để mình có đủ thời gian hoàn thành kỳ tích này. Tô Vân đột nhiên mỉm cười, đưa tay về phía thiếu nữ trên tiên lục, chân thành nói: Ngô Đồng, chào mừng ngươi trở về. Ngô Đồng không để ý đến tay hắn, đi thẳng qua bên cạnh, nói: Ta trở về vì ta và ngươi vẫn chưa phân thắng bại. Mặt khác, đệ nhất thánh hoàng mất 1000 năm mới đến được Quảng Hàn Động Thiên, thực sự quá chậm. Còn ta, từ mặt trăng đến Quảng Hàn Động Thiên chỉ cần một khắc. Ta không cần phải đi theo dấu chân của đệ nhất thánh hoàng, đi tìm tộc nhân của ta. Oánh oánh cưỡi linh tê chạy vào linh giới của nàng, tốt bụng mà nhắc nhở: Ngô Đồng, thực ra ngươi không cần phải giải thích với hắn nhiều như vậy. Ngươi giải thích càng nhiều, ngươi càng thua. Tô Vân thu tay về, nghi hoặc hỏi: Ngươi không lấy tiên lục đi sao? Dù sao cũng là đồ của tộc nhân ngươi. Ngô Đồng lắc đầu: Hoài Bích có tội, đạo lý này ta hiểu. Ta cầm tiên lục, La Dư Tẫn sẽ không buông tha ta. Tô Vân xoay người, tiên lục trên tế đàn sau lưng hắn bay lên, lật một vòng, phủi sạch bụi bặm, rồi từ từ chìm vào linh giới của hắn. Cho dù để ở đây, La Dư Tẫn cũng sẽ chế tạo thiên thuyền đổ bộ đến nơi này. Tô Vân cúi lạy những pho tượng đá khô héo rồi thẳng lưng nói: Tiên lục chính là tiên lộ, đây có thể là tiên lộ cuối cùng của thế giới chúng ta, không thể giao cho La Dư Tẫn. Ta tinh thông 96 loại phù văn thần ma, có lẽ có thể dùng tiên lục này để mở lại Quảng Hàn động thiên. Ngô Đồng không nói gì, đi về phía không gian trong gương. Oánh Oánh nằm trên lưng Linh Tê, hai tay gối đầu, thản nhiên nói: Điều khiến ta khó hiểu là, đáng lẽ ngươi phải bước vào tinh không để tiếp tục tìm kiếm tộc nhân. Dù sao ngươi cũng từng vì tìm kiếm tộc nhân mà không quản ngại đường xa, vượt qua tinh không đến thế giới này. Nàng lật người, nhìn tính linh của Ngô Đồng trong ly châu, ánh mắt lóe lên. Điều gì đã khiến ngươi ở lại? Nàng lộ vẻ hưng phấn. Là Tô Sĩ Tử sao? Đừng dùng lời giải thích vừa rồi để lừa ta. Ta là đại sư về phương diện tính linh, không ai có thể lừa được ta, ngươi cũng không được. Tính linh của Ngô Đồng tâm thái bình thản. Ta ở lại, cần gì phải giải thích với ngươi? Giải thích với ngươi chẳng phải là ta thua sao? Oánh Oánh trừng lớn mắt, tức giận muốn tranh cãi, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Ngô Đồng đã dùng chính lời của nàng để chặn miệng nàng, khiến nàng không nói nên lời. Linh Tê vẫy đuôi, lóc cóc chạy đi. Ngô Đồng trở lại trong tấm gương sáng trên mặt trăng, chỉ thấy Bắc Hải treo ngược, không khí dễ chịu. Thiên phượng màu đen đang bắt cá trên mặt biển. Tiêu Túc Ngạo vẫn đứng đó, bất động, nhưng đã béo ra một vòng. Ngô Đồng quan sát lại một lần nữa, xác nhận Tiêu Túc Ngạo quả thực đã béo ra một vòng. Bốp! Một con cá lớn bị thiên phượng ném từ dưới biển lên, rơi ngay dưới chân Tiêu Túc Ngạo. Nửa thân trên của Tiêu Túc Ngạo hóa thành một con hắc dao mập mạp, miệng há nuốt chửng con cá. Tiêu Túc Ngạo thoáng thấy Ngô Đồng đến, mặt không đổi sắc, nuốt con cá xuống, rồi biến trở lại thành người, đứng bên cạnh nàng, ngạo nghễ, vẻ mặt lãnh đạm. Ngô Đồng khẽ nhíu mày. Nàng cùng với Tô Vân đi thăm dò Quảng Hàn động thiên, chỉ mới 2-3 ngày mà Tiêu Túc Ngạo đã béo lên rất nhiều. Tiêu Thúc Ngạo để ý thấy nàng nhíu mày, vội vàng lặng lẽ hít một hơi, hóp cái bụng lại. Tô Vân kiểm tra thương thế của Thao Thiết, Kỳ Lân và các thần ma khác. Thương thế của họ đã không còn đáng ngại, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn, e rằng vẫn cần một thời gian. Hắn tĩnh tâm, tỉ mỉ tham ngộ quế thụ trên Quảng Hàn Sơn, cố gắng khai mở cảnh giới Quảng Hàn, nhưng càng nóng lòng, càng khó thành công. Trong linh giới, 72 động thiên xoay chuyển, một cây quế sừng sững trong Quảng Hàn động thiên, ly châu của Tô Vân treo lơ lửng trên cây. Quảng Hàn động thiên của hắn trông có vẻ ra dáng, nhưng trên cây quế lại không có nguyệt hoa ngưng lộ. Thời gian ta tham ngộ quế thụ quá ngắn, vẫn còn thiếu một vài thứ. Tô Vân tỉ mỉ hồi tưởng lại thần vận của cây quế, tiếp tục quan tưởng, hoàn thiện các chi tiết của Quảng Hàn quế thụ, cố gắng biến nguyên khí tràn vào trong Quảng Hàn động thiên thành nguyệt hoa ngưng lộ. Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, sau nhiều lần thử sai, cuối cùng giọt nguyệt hoa ngưng lộ đầu tiên cũng nhỏ xuống từ cành lá cây quế. Tô Vân tinh thần phấn chấn, để ly châu của mình hấp thụ giọt nguyệt hoa ngưng lộ đó, rồi lại lấy nửa ao nguyệt hoa ngưng lộ ra so sánh. Vẫn không được, nguyệt hoa quá nhạt, không giúp ích nhiều cho tính linh. Tu luyện đến cảnh giới nguyên động, thiên địa nguyên khí bình thường đã không thể làm lớn mạnh tính linh, vì vậy phải đi Ly Uyên tiềm tu, mượn sức mạnh của Cửu Uyên để kết hợp với chân nguyên và tính linh. Tô Vân trầm tư, khẽ nói: Nếu nguyệt hoa ngưng lộ quá nhạt, tính linh hấp thụ được sẽ ít, hiệu quả sẽ kém xa ly châu. Hắn lại cố gắng hoàn thiện, nhưng nguyệt hoa ngưng lộ do Quảng Hàn quế thụ ngưng tụ vẫn quá nhạt. Tô Vân đứng dậy, nhìn quanh, chỉ thấy Ngô Đồng không có trong gương. Hắn bước ra mặt trăng hoang vu bên ngoài gương, thấy Tiêu Thúc Ngạo hóa thành hắc dao, đang điên cuồng tu luyện trên mặt trăng, thi triển các loại chân long thần thông vô cùng vất vả. Còn Ngô Đồng thì lơ lửng giữa không trung, chăm chú tham ngộ, rõ ràng nàng cũng chưa khai mở được cảnh giới Quảng Hàn. Ngô Đồng, hay là chúng ta cùng chia sẻ những gì đã tham ngộ được ở Quảng Hàn, trao đổi cho nhau? Tô Vân đề nghị. Thời gian tham ngộ của chúng ta đều quá ngắn, khó có thể cách vật được toàn bộ quế thụ. Chỉ có trao đổi với nhau mới có hy vọng khai mở cảnh giới Quảng Hàn. Tiến triển của Ngô Đồng cũng rất chậm, nghe vậy liền nói. Sau khi chúng ta trao đổi, nếu cả hai cùng lúc tham ngộ ra phương pháp khai mở Quảng Hàn, vậy cảnh giới này xem như ai khai mở. Tô Vân cười nói. Vậy thì xem như là do ta và ngươi cùng nhau khai mở. Ngô Đồng nhìn hắn thật sâu, nói. Ngươi có tấm lòng rộng lớn như vậy, chia sẻ vinh quang này với ta. Ngươi không sợ ta làm hỏng đạo tâm của linh sĩ thiên hạ sao? Tô Vân lắc đầu nói. Ta sẽ không nuốt công lao của ngươi. Hai người ngồi xuống trao đổi kiến thức. Tô Vân có ưu thế ở việc quan sát tỉ mỉ. Hình thái cây quế do hắn xây dựng là hoàn chỉnh nhất. Ngô Đồng nhờ tu vi thâm hậu, cộng thêm ưu thế trời cho về tính linh, nên tham ngộ thần vận của cây quế thấu triệt nhất. Hai người trao đổi một hồi, đều có sở ngộ riêng, rồi tự mình tham nghiên. Không lâu sau, Tô Vân thử thúc dục Hồng Lô Thiện Biến đã được cải tiến. Chỉ thấy Quảng Hàn động thiên như một vầng trăng sáng, treo cao trên bầu trời linh giới của hắn, khiến các động thiên khác đều lu mờ. Trong trăng có cây quế, sương ngưng treo lơ lửng rơi vào trong ly châu. Tốc độ ngưng tụ không nhanh, nhưng về chất lượng không chênh lệch quá lớn so với nguyệt hoa ngưng lộ thật sự. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, nói. Ngô Đồng, ta thua rồi. Ngươi là sư tỷ. Cảnh giới Quảng Hàn ta khai sáng không hoàn chỉnh, e rằng chỉ có thể là một cảnh giới phụ thuộc, dựa vào các cảnh giới uẩn linh, nguyên động, ly uyên, thiên tượng. Sắc mặt hắn trở nên kỳ quái, nói. Linh sĩ tu luyện đến cảnh giới uẩn linh, đồng thời cũng có thể khai mở cảnh giới Quảng Hàn. Đến khi người ta tu luyện đến cảnh giới nguyên động, cảnh giới Quảng Hàn vẫn chưa viên mãn. Đến khi người tu luyện đến thiên tượng, e rằng cảnh giới Quảng Hàn vẫn chưa viên mãn. Ngô Đồng nói. Ta cũng vậy. Tô Vân sững sờ. Ngô Đồng mở linh giới của mình. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trăng sáng giữa trời, cây quế treo sương, nồng độ nguyệt hoa ngưng lộ không cao, tốc độ cũng không nhanh. Tiến độ của cả hai gần như tương đương, nhưng cũng đã đến giới hạn mà họ có thể hoàn thiện. Thời gian họ ở lại Quảng Hàn Sơn quá ngắn, không thể nâng cảnh giới Quảng Hàn lên mức hoàn mỹ. Vì vậy, dù họ đã tạo ra một cảnh giới kỳ diệu, nhưng tác dụng của nó không mang lại sự thay đổi kinh thiên động địa. Bởi vì một linh sĩ dù sống hết tuổi thọ cũng chỉ được 100 năm, cho dù tân học có giúp kéo dài tuổi thọ cũng chỉ thêm 200-300 năm. Trong 200-300 năm đó, linh sĩ chưa chắc đã có thể tu luyện cảnh giới Quảng Hàn đến viên mãn. Tuy nhiên, lợi ích của cảnh giới Quảng Hàn vẫn rất rõ ràng, đó là giúp tính linh của linh sĩ đột phá giới hạn trước đây, đạt đến một tầng thứ khác. Có thể tưởng tượng, khi cảnh giới Quảng Hàn được truyền ra ngoài, sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào cho tất cả linh sĩ trong thiên hạ. Sáng kiến của Tô Vân và Ngô Đồng có thể nói đã tăng thêm nửa cảnh giới cho linh sĩ thiên hạ. Đương nhiên, Tô Vân và Ngô Đồng không cần dùng cả đời để ngưng luyện nguyệt hoa ngưng lộ, vì mỗi người họ đã thu được nửa ao nguyệt hoa ngưng lộ, hơn nữa còn là nguyệt hoa thuần túy. Họ chỉ cần không ngừng luyện hóa hấp thu nguyệt hoa ngưng lộ, không đến vài tháng là có thể tu luyện cảnh giới này đến viên mãn. Tiểu thư quái oánh oánh ngâm mình trong nửa ao nguyệt hoa ngưng lộ, thản nhiên ghi chép chi tiết về cảnh giới Quảng Hàn. Nguyệt hoa ngưng lộ không phải là nước, nên không cần lo lắng làm ướt nàng. Ở đầu kia của nguyệt trì, một con linh tê trắng như tuyết đang ngâm mình, híp mắt nằm bên bờ ao. Từ nay về sau, các ngươi chính là tồn tại xưng thánh làm tổ. Oánh oánh nghiêm túc ghi chép về Quảng Hàn quế thụ, nói. Cách vật bút ký chỉ có thể ghi lại một phần chi tiết của cảnh giới này. Các chi tiết khác cần các ngươi tự mình thể hiện cấu trúc và thần vận của cây quế. Phàm là những người tu luyện theo các ngươi đều sẽ nhận được chân truyền. Những người tham ngộ tu luyện từ cách vật bút ký sẽ chỉ là thứ yếu. Tiểu thư quái mặt mày hớn hở, thản nhiên nói. Mà ta, với tư cách là người ghi chép cách vật bút ký, cũng sẽ nhờ đó mà lưu danh sử sách. Ngàn năm vạn năm, tín ngưỡng không đổ, nói không chừng ta cũng có thể nhờ đó mà thành thần đạo, luyện thành bất diệt kim thân, trở thành oánh oánh thần chỉ. Linh tê hưng phấn kêu lên một tiếng. không có phần của ngươi đâu. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã hơn một tháng, tính ra ở trái đất đã vào tháng chạp, rét mướt. Thường thế của nữ xỉu, kỳ lân và các thần ma khác vẫn chưa lành hẳn, nhưng đã không còn nghiêm trọng. Tô Vân mời họ vào linh giới, đưa vào những cánh cửa gỗ mà hắn đã thu thập từ Quảng Hàn Sơn, nói: mấy vị lão ca lão tỷ cứ tạm trú ở đây. Nữ xỉu, kỳ lân và các thần ma khác rất hài lòng, nói: lao đầu không nhốt chúng ta ở Thanh Ngư Trần nữa, mà bắt đầu nhốt chúng ta vào nhà tù thật sự rồi, lần này còn xây cả nhà nữa. Tô Vân xa sầm mặt. Kim Ô điều động pháp lực, miễn cưỡng vỗ cánh bay, chở Tô Vân, Ngô Đồng và những người khác rời khỏi mặt trăng, bay về phía tinh cầu của họ. Kim Ô vẫn chưa thể bay hết tốc lực, nhưng tốc độ đã không chậm. Nửa canh giờ sau, Tô Vân đột nhiên nhìn thấy những chiếc thiên thuyền nhỏ trôi nổi giữa trái đất và mặt trăng. Đây là Đồng Thiên Tác Đạo. Kim Ô ca, dừng lại. Tô Vân cao giọng nói. Tam Túc Kim Ô giảm tốc độ, bay lượn cùng những chiếc thiên thuyền nhỏ. Tô Vân nhảy lên một chiếc, nhận ra đây là những thiên thuyền đã dùng để khám phá Huỳnh Hoặc Đại Lục lần trước. Trong khoang thuyền, một số sĩ tử đang trôi nổi. Tô Vân buồn bã nói với Ngô Đồng đang theo sau: ta đã hứa với Nguyệt Lưu Khê các chủ sẽ cố gắng hết sức cứu những sĩ tử này, tiếc là ta đã không làm được. Bây giờ đã đến đây, vậy thì mang thi thể của họ về nhà. Ngô Đồng khó hiểu: họ đã chết, e rằng cả tính linh cũng đã tan thành mây khói, đưa họ về Đại Tần còn có ích gì? Tô Vân tập trung thi thể của các sĩ tử Đại Tần lên một chiếc thiên thuyền, rồi thu thiên thuyền vào linh giới của mình, nói: họ là những dũng sĩ, có người ngưỡng mộ họ, gia đình họ cũng sẽ nhớ thương họ, họ nên được nhập thổ vi an. Ngô Đồng vẫn không hiểu. Phú Vân Sơn, hắn cũng chết ở đây. Tô Vân nhìn thấy một khuôn mặt của một thi thể, lòng buồn bã. Lúc này, một chiếc thuyền buồm rách nát lướt qua, trong lòng Tô Vân khẽ động. Thuyền của Thủy Kính tiên sinh, ông ấy vẫn chưa sửa con thuyền này. Nói đi cũng phải nói lại, ta lại biết cách sửa con thuyền này. Lúc trước, khi Ứng Long còn bị trấn áp trong ký ức của Tô Vân, đã mượn mắt hắn để quan sát xung quanh, nhìn thấy Đồng Thiên Thiên Phàm Chu lơ lửng trên Đồng Thiên Tác Đạo, thấu hiểu mọi bí ẩn của nó và còn sửa chữa lại những chỗ sai sót trong các phù văn ẩn chứa bên trong. Tô Vân có trí nhớ siêu phàm, tự nhiên cũng ghi nhớ những phù văn đã được Ứng Long sửa chữa, thậm chí còn từng dùng chúng để chỉ điểm cho Cầu Thủy Kính đối phó với Đế Bình. Thị lực của Ứng Long cực mạnh, ngay cả Ứng Long Thiên Nhãn do Tô Vân sáng tạo cũng không thể phát huy hết toàn bộ năng lực của đôi mắt Ứng Long. Ứng Long Thiên Nhãn của hắn chủ yếu tập trung vào quan sát và tấn công, không có khả năng phân tích mạnh mẽ như mắt của Ứng Long. Thiên Phàm Chu dài đến nửa dặm, được ghép lại từ các loại linh khí và linh binh. Cầu Thủy Kính tuy thiên tư trác tuyệt, nhưng không có đủ tài lực để trực tiếp luyện chế thiên thuyền, nên đành phải chọn cách khác, luyện chế từng món linh khí linh binh, rồi dùng pháp lực thúc dục đưa lên Đồng Thiên Tác Đạo. Sau đó, hắn lại dựa vào khả năng khống chế mạnh mẽ của mình để ghép những linh khí linh binh này thành một chiếc thiên phàm chu. Chỉ là công trình này quá đồ sộ, thiên phàm chu quá tinh vi, đến nỗi trong trận chiến với Đế Bình, nó đã bị phá hủy và không thể sửa chữa. Cầu Thủy Kính cũng vì biến pháp thất bại mà ý chí sa sút, không còn muốn sửa chữa nữa. Hơn nữa, nếu muốn sửa chữa, hoặc là phải đích thân đến Đồng Thiên Tác Đạo, hoặc là phải thu hồi từng món linh khí linh binh bị hư hỏng. Cầu Thủy Kính tuy là xưởng đốc của Kiếp Hôi xưởng Lĩnh Nam, nhưng e rằng cũng không có đủ tiền để làm việc này. Tuy nhiên, đối với Tô Vân, điều đó không quá phiền phức. Hiện tại, hắn đang ở ngay bên cạnh Đồng Thiên Thiên Phàm Chu, hơn nữa bên cạnh còn có ma thần như Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô hóa thành thiếu niên ba chân, đi lại trên chiếc Thiên Phàm Chu này. Tô Vân mời hắn ra tay, nấu chảy lại những tấm buồm đã hư hỏng, rèn rũa, đánh bóng, luyện thành từng tấm gương. Thiếu niên Kim Ô không giỏi đánh bóng, nhưng may mắn là trong cánh cửa ở linh giới còn có các lão ca khác. Tô Vân lấy ra 12 cánh cửa từ linh giới, gõ cửa mời các thần ma này ra. Kỳ Lân, Thao Thiết và các thần ma khác tuy bất đắc dĩ, nhưng ai bảo Tô Vân là lao đầu. Thế là họ liên thủ, gần như tháo dỡ toàn bộ thiên phàm chu của cầu thủy kính, chỉ giữ lại kết cấu chính, còn lại đều được đúc luyện lại. Trong quá trình luyện chế còn xảy ra một chút trục trặc. Khi 13 vị thần ma này cùng nhau luyện chế thiên phàm chu, họ phát hiện sau khi gia cố kết cấu thân tàu không còn đủ vật liệu. Tô Vân đành phải lấy những chiếc thiên thuyền nhỏ khác nấu chảy làm vật liệu, lúc này mới bảo đảm được sự hoàn chỉnh của thiên phàm chu. Cùng kỳ còn cắt một cái đầu của tương liễu để Tô Vân dùng máu của tương liễu làm vật liệu vẽ phù văn. Đương nhiên cái đầu rơi xuống, cùng kỳ liền vui vẻ nhận lấy. Tương liễu giận mà không dám nói. Tô Vân tỉ mỉ thêm vào các loại phù văn lạc ấn, rồi lại mời 13 thần ma tế luyện một lần nữa, thêm vào lạc ấn của 13 thần ma, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bay lên, quan sát qua lại, chỉ thấy chiếc đồng thiên thiên phàm chu này sáng bóng như mới. Không chỉ vậy, còn mang theo khí tức thần ma lưu lại sau khi luyện chế. Quan trọng hơn, có vài tấm buồm được Tô Vân dùng cửu phượng chi dực và kim ô chi dực để luyện chế. Trong khoang thuyền, Tô Vân còn bố trí phù văn Thao Thiết, để lại cho khoang thuyền này một kho vũ khí khổng lồ, đủ chứa hàng vạn linh khí. Đương nhiên, phần thân chính của thiên phàm chu, Tô Vân và mọi người không thay đổi, vì vậy cầu thủy kính vẫn có thể ung dung điều khiển chiếc thuyền buồm này. Thủy kính tiên sinh nhất định sẽ kinh ngạc lắm. Tô Vân trong lòng vui sướng, cười nói. Tay nghề của các vị lão ca lão tỷ thật phi phàm. Ta có một mối làm ăn lớn. Gần đây ta đang luyện chế linh binh của mình, Hoàng Trung, đã mua mấy nhà máy đốc tạo. Nếu các lão ca lão tỷ không có việc gì... Có việc, có việc. Kỳ Lân, Thao Thiết và các thần ma khác ngáp một cái, lần lượt đẩy cửa, đóng cửa phòng lại. Tường Liễu đi cuối cùng, Tô Vân cười nói. Liễu ca, hiện tại La Dư Tẫn thế lực lớn, chúng ta đều đánh không lại gã, bây giờ chạy ra không phải là tìm chết sao? Tường Liễu không ngừng kêu khổ, vừa trốn vào cửa của mình vừa nói. Ta bị thương rồi, ta thật sự bị thương rồi, đầu của ta gần như bị La Dư Tẫn chém sạch. Mấy ngày trước mới luyện lại được một cái, lại bị các ngươi nói luyện bảo cần dùng máu thần ma nên lại chặt đi. Chuyện lộ mặt thế này ngươi đừng tìm ta. Tô Vân nắm lấy tay áo gã, nói. Nếu là Dư Tẫn không nhìn thấu suy nghĩ của các ngươi có đủ sức đánh một trận với gã không? Tường Liễu ra sức dãy giụa, kêu khổ. Đừng nói chúng ta bây giờ đang bị thương. Cho dù không bị thương, trói lại cũng không phải là đối thủ của gã đâu. Người nếu không yên tĩnh, chúng ta sẽ đoạt lại quỷ thị, còn hơn là chết trong tay La Dư Tẫn. Nó vốn định đóng cửa phòng, lại chần chừ một lát, lắc đầu nói. Ta không được, ta đánh không lại. Đột nhiên, một cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra. Đôi mắt to của Kỳ Lân lóe sáng sau cánh cửa. Nếu La Dư Tẫn không nhìn thấu suy nghĩ của chúng ta, thì vẫn có thể đánh một trận. Một cánh cửa gỗ khác cũng mở ra một khe hở. Nữ sử thản nhiên nói. Sự mạnh mẽ của La Dư Tẫn nằm ở chỗ gã biết được chiêu thức của bất kỳ ai. Ở chỗ thân thể gã có thể hóa thành bất kỳ thần binh nào. Tuy nhiên, chỉ cần gã không biết chúng ta nghĩ gì, không để chúng ta sinh ra tâm ma, chúng ta có thể đánh một trận. Ta cũng có ý này. Giọng của Kim Hống trầm thấp. Tính cả ta nữa. Cửa phòng của Cửu Phượng cũng mở ra. Thao Thiết, Cùng Kỳ và các thần ma khác lần lượt bày tỏ thái độ. Thiếu niên Kim Ô chiến ý dâng cao. Nếu có thể không bị gã ảnh hưởng đạo tâm, gã khó mà xưng đệ nhất. Tường Liễu do dự một chút, nói. Ta không phải là nhát gan, không dám đánh một trận với La Dư Tẫn. Ta chỉ thắc mắc, lao đầu ngươi có cách nào để La Dư Tẫn không nhìn thấu suy nghĩ của chúng ta không? Tô Vân mỉm cười, nhìn về phía Ngô Đồng, nói. Ngô Đồng, ngươi có thể nhìn ra suy nghĩ của ta không? Ngô Đồng lắc đầu. Nhưng ta có thể tạo ra tâm ma cho ngươi. Tô Vân nói. Trước đây ta không thể chống lại ngươi, nhưng bây giờ ta có thể ngang hàng với ngươi. Ngô Đồng ngắt lời hắn. Ngươi vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Tô Vân gật đầu, nói: Đúng, nhưng về cơ bản là chênh lệch về tu vi, về đạo tâm, ta đã không còn bị ngươi khống chế. Ta theo Ngư Thanh La học tuyệt học cựu thánh ở Hỏa Vân Động Thiên, chỉ học hơn 10 ngày đã có thành tựu hôm nay, cho nên muốn phá thần thông của nhân ma Dư Tẫn. Hắn nhìn quanh một vòng, các thần ma sau những cánh cửa đều nín thở. Tô Vân tiếp tục nói: Phải trở về Hải Nội, trở về Nguyên Sóc, tìm người có tu vi mạnh nhất trong tuyệt học cựu thánh. Ngô Đồng nghi hoặc hỏi: Ý của ngươi là? Lĩnh Nam, Xưởng Kiếp Hôi có hai đại thần thoại trong cựu thánh tuyệt học. Tô Vân thần thái phi dương, cười nói: Đạo môn đạo thánh, Phật môn thánh Phật, hai người họ đạo tâm tuyệt luôn, có thể trấn áp ảnh hưởng của La Dư Tẫn đối với các ngươi. Giọng Kỳ Lân truyền đến: Lão Thập, đi Lĩnh Nam Nguyên Sóc. Thiếu niên Kim Ô đột nhiên toàn thân bùng lên kim tinh thần hỏa, hai cánh dang rộng. Tô Vân lập tức thu các cánh cửa gỗ vào linh giới, đáp xuống lưng Kim Ô. Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo cũng lần lượt đáp xuống lưng Kim Ô. Kim Ô vỗ cánh, lao ra khỏi Đồng Thiên Tác Đạo, bay về phía Lĩnh Nam Nguyên Sóc. Tại Lĩnh Nam Xưởng Kiếp Hôi, cầu xưởng đốc ngước nhìn tinh không, đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch. Lúc này giọng nói của thiếu anh truyền đến: Phu quân đang nhìn gì vậy? Cầu Thủy Kính thu hồi ánh mắt. Mấy ngày nay lão không còn lo lắng chuyện biến pháp, lại trở nên trẻ hơn vài phần, có chút đắc ý, cười nói: Không biết tại sao ta đột nhiên cảm thấy thiên phàm chu của ta lại tốt lên rồi. Thật kỳ lạ, thiên phàm chu này rõ ràng đã bị phá hủy. Thiếu anh đến bên cạnh lão, nép vào lòng lão, ngẩng đầu nhìn trời, nói: Chuyện ngoài trời cũng nằm trong suy nghĩ của cầu phu tử sao? Thời gian trước rõ ràng ngài có đang hỏi thăm tình hình ở hải ngoại. Cầu Thủy Kính thở dài: Ta nghe nói bạn học gặp nạn khi khám phá thiên ngoại, không khỏi có chút đau lòng, nên mới hỏi thăm tình hình hải ngoại. Thánh Hoàng La Dư Tẫn của Đại Tần quốc hải ngoại là một người hùng tài vĩ lược. Đại Tần sau loạn Bàn Dương đã gầy dựng lại từ đống cho tàn. Trong tay y xây dựng rất tốt, một bước vượt qua Nguyên Sóc. Lần này, cái chết của bạn học ta, hải ngoại đồn là do Tô các chủ ra tay. Nhưng ta lại nghi ngờ là La Dư Tẫn chuẩn bị dùng binh với Nguyên Sóc nên mới ra tay sát hại hắn. Ông khẽ nhíu mày, nói: Điều khiến ta không thể tin được là hải ngoại đột nhiên bùng phát loạn thần ma, khiến các nước hải ngoại lập tức rơi vào hỗn loạn, phá vỡ thế cục của Thánh Hoàng La Dư Tẫn. Lão ngẩn ngơ, thực sự không hiểu tại sao tình hình hải ngoại lại đột ngột thay đổi như vậy. Điều càng khiến lão không thể tin được là hiện nay các nước hải ngoại đang trong một cuộc hỗn chiến, các nước tấn công lẫn nhau, chiến tranh nổ ra. Thậm chí Nguyên Sóc cũng bị ảnh hưởng. Hải quân Đại Tần và Đại Hạ đã khai chiến ở quận Đông Hải của Nguyên Sóc, giết chóc đến máu chảy thành sông. Ánh mắt Cầu Thủy Kính lóe lên, nói: Hiện giờ cũng không biết an nguy của Tô các chủ. Hắn một mình du lịch hải ngoại, áp lực có thể tưởng tượng được. Nếu hải ngoại đại loạn, Nguyên Sóc vẫn còn cơ hội. Nếu bệ hạ đề cử biến pháp, nhân lúc hải ngoại không rảnh để ý đến phương Đông, một lần cắt bỏ căn bệnh cứng đầu. Đáng tiếc bệ hạ không phải là minh quân. Ông buồn bã. Thiếu anh cười nói: Ngươi lại nghĩ đến những chuyện linh tinh này rồi. Hai vợ chồng đang nói chuyện, đột nhiên thấy bầu trời dần sáng lên. Một dải cầu vồng xé toạc bầu trời đêm phía nam Nguyên Sóc, nghiêng nghiêng bay tới. Chẳng lẽ là sao băng? Cầu Thủy Kính ngước nhìn, cố gắng điều động thiên phàm chu trên Đồng Thiên Tác Đạo. Đột nhiên phát hiện các bộ phận của thiên phàm chu lập tức vận hành, những tấm buồm khổng lồ trở nên dễ sử dụng hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy, uy lực của thiên phàm chu đã tăng lên gấp mấy lần mà không hề hay biết. Điều càng khiến lão không thể tin được là thiên phàm chu hiện tại lại có thêm nhiều công dụng mà ngay cả lão cũng không biết. Lão phải suy nghĩ một phen mới biết được công dụng cụ thể của những phù văn này. Thiên phàm chu sao vậy? Lão đột nhiên tâm thần chấn động, tỉnh ngộ. có thể sửa chữa thiên phàm chu thành như vậy, chỉ có một người làm được. Thông thiên các chủ Tô Vân, người có đang ở đồng thiên tác đạo không? Người có còn trên thuyền của ta không? Người có phải bị ép ra ngoài trời không? Cầu Thủy Kính kích động, lập tức điều động từng tấm cờ của thiên phàm chu, quan sát nó. Người còn sống, sống là tốt rồi, là có hy vọng. Điều khiến lão thất vọng là trên thiên phàm chu không có bóng dáng của Tô Vân. Giọng thiếu anh mang theo vẻ kinh hoàng liên tục nói: Phu quân mau nhìn, giải cầu vòng kia đang hướng về phía lĩnh nam. Cầu Thủy Kính vội vàng xoay tấm cờ của thiên phàm chu, từ động thiên tác đạo quan sát giải cầu vòng đó, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ thấy giải cầu vòng đó là một con tam túc kim ô khổng lồ, còn lớn hơn cả thiên phàm chu của lão, trông như thần ma. Và trên lưng rộng lớn của kim ô, một thiếu niên đang đứng đón gió. Tô Vân, thông thiên các chủ. Cầu Thủy Kính thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cầu vòng đã đến trên bầu trời kiếp hôi sưởng. Lĩnh Nam cầu sưởng đốc, tại hạ Tô Vân đến mua hai thợ mỏ của sưởng đốc. Giọng của Tô Vân truyền đến. Cầu Thủy Kính bước nhanh về phía trước, chỉ thấy tam túc kim ô đã hóa thành một thiếu niên ba đẩy cửa bước vào. Thiếu niên ba chân kia vào cửa rồi đóng lại, còn Tô Vân thì thu cánh cửa vào linh giới của mình. Cầu Thủy Kính trong lòng kinh ngạc, bước lên phía trước nhưng không hỏi nhiều, chỉ quan sát Tô Vân từ trên xuống dưới. Một lúc sau mới từ từ nói: Tô các chủ, ngươi cao hơn một chút, cũng khỏe hơn một chút. Tô Vân trong lòng ấm áp, từ giọng nói của ông nghe ra tình cảm như cha như thầy, liền bước lên, không hành lễ mà dang rộng vòng tay. Cầu Thủy Kính tuy là người từng du học ở nước ngoài, nhưng trong xương cốt vẫn là sĩ đại phu của Nguyên Sóc, không quen với hành động thân mật này của hắn. Bị hắn ôm chặt, tuy cảm động nhưng cũng có chút lúng túng, đành phải vỗ nhẹ vào lưng Tô Vân. Ông là một trong số ít người đối xử chân thành với Tô Vân, rất ít khi mang lòng công lợi. Dù hai người không thành thầy trò, nhưng Tô Vân vẫn luôn xem ông như một người thầy. Khi Tô Vân rời khỏi Thiên Thị Viên, hắn như một kẻ man dợ từ xã hội hỗn loạn bước vào xã hội văn minh. Rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế đều do Cầu Thủy Kính dạy dỗ. Huống chi, công pháp đại nhất thống như Hồng Lô Thiện Biến cũng do Cầu Thủy Kính truyền thụ. Cầu Thủy Kính đối với Tô Vân xưng là như thầy như cha cũng không phải quá lời. Hai người đã lâu không gặp, tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Tô Vân thao thao bất tuyệt kể về những trải nghiệm của mình ở hải ngoại, còn Cầu Thủy Kính thì lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng nói một hai câu. Thiếu anh thì bận rộn trước sau pha trà, chuẩn bị điểm tâm cho hai người, rồi lại gọi Ngô Đồng qua giúp đỡ nấu bữa tối. Tô Vân và Cầu Thủy Kính nói chuyện đến nửa đêm. Đêm dần lạnh, tuy bây giờ là mùa đông nhưng lĩnh nam vẫn nóng bức, chỉ có ban đêm mới có chút se lạnh. Cầu Thủy Kính nghe xong những trải nghiệm của Tô Vân, lòng đầy cảm khái, nói: Nửa năm qua của ngươi còn đặc sắc hơn mấy năm của ta trước đây. Ngươi vừa nói muốn mua thợ mỏ, vậy ngươi định khi nào đưa Thánh Phật và Đạo Thánh đi? Ông dù sao cũng là người thông minh, nghe một biết mười. Tô Vân kể về loạn nhân ma dư tẫn ở hải ngoại. Ông liền đoán ra được mục đích của Tô Vân lần này không phải là đến thăm mình, mà là vì Đạo Thánh và Thánh Phật. Thánh Phật và Đạo Thánh trong tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc, đạo tâm thành tựu cực cao. Tô Vân rõ ràng là định dùng hai người này để đối phó với La Dư Tẫn. Tô Vân nói: Càng nhanh càng tốt. Cầu Thủy Kính trầm ngâm nói: Thánh Phật và Đạo Thánh là trụ cột của kiếp hôi sưởng lĩnh nam ta. Tuy là thánh nhân nhưng ngày nào cũng xuống hầm đào mỏ. Bị ngươi mượn đi, sản lượng kiếp hôi của sưởng e rằng sẽ... Tô Vân cười nói: Sưởng đốc, ta và Ngô Đồng đã khai mở một cảnh giới mới, gọi là cảnh giới Quảng Hàn. Ta dùng cảnh giới này để đổi lấy Thánh Phật và Đạo Thánh, ý của sưởng đốc thế nào? Cầu Thủy Kính động lòng, mời hắn giải thích chi tiết về cảnh giới Quảng Hàn. Đợi Tô Vân thể hiện Quảng Hàn động thiên, Cầu Thủy Kính vội vàng gọi thiếu anh đến, nói: Bảo đám sĩ tử mau tới đây, còn nữa, mời cả lão Phật và lão đạo tới. Sĩ tử trong miệng ông thực chất là những sĩ tử của Thiên Đạo Viện đã theo ông biến pháp. Cầu Thủy Kính bị giáng chức, những sĩ tử này cũng bị giáng chức đến lĩnh Nam đào mò. Thánh Phật và Đạo Thánh rất nhanh đã đến. Đạo Thánh lưng đeo giỏ đựng kiếp hôi, mặt đen như than, cười nói: "Ta làm ca đêm, nhân lúc trời tối đào mò, còn chưa kịp tắm rửa." Bên cạnh Thánh Phật là Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm cũng đi theo. Hai tiểu hồ yêu này theo Đạo Thánh và Thánh Phật tu hành, bản lĩnh ngày càng cao, nhưng khi gặp Tô Vân thì vẫn vô cùng thân thiết. Tô Vân chơi đùa với họ một lúc, rồi nói với Thánh Phật và Đạo Thánh: "Ta chuẩn bị đối phó với nhân ma Dư Tẫn, cần sự giúp đỡ của hai vị đạo huynh." Đạo Thánh nói: "Hàng yêu trừ ma là bổn phận của người xuất gia. Người nói nhân ma Dư Tẫn này rất mạnh sao?" Tô Vân nói: "Nhân ma Dư Tẫn là Tây Phương Thánh Hoàng, đã gây ra loạn bàn dương, bắt giữ và trấn áp 83 thần ma, chuẩn bị huyết tế họ." Hắn còn chưa nói xong, Đạo Thánh và Thánh Phật đã đứng dậy định đi. Tô Vân nói: "Ta và Ngô Đồng đã khai mở một cảnh giới hoàn toàn mới, bổ sung thiếu sót của đệ nhất Thánh Hoàng, có thể tu luyện tính linh đến tầng thứ của tiên nhân." Đạo Thánh dừng bước, quay lại ngồi xuống, cười hi hi nói: "Ai bảo lão đạo bị xưởng đốc bán đi chứ? Thôi được, vậy thì hy sinh thân mình, đi gặp nhân ma Dư Tẫn này một phen." Thánh Phật cũng quay lại ngồi xuống, nói: "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?" Tô Vân hiểu ý: "Hai vị thánh nhân, ta đều hiểu." Đợi đến khi tất cả sĩ tử đều có mặt, Tô Vân mới bắt đầu giảng giải từ đầu, vừa cho mọi người quan sát nguyệt trung quế thụ của mình, vừa giải thích cách biến nguyên khí của Quảng Hàn Động Thiên thành nguyệt hoa ngưng lộ. Tất cả mọi người đều nghe như si như say. Khai mở một cảnh giới, đó là thành tựu lớn lao đến mức nào? Từ xưa đến nay, ngoài đệ nhất Thánh Hoàng khai mở 6 cảnh giới, chỉ có phu tử mới có thể làm được việc khai mở cảnh giới. Cầu Thủy Kính cũng không ngờ rằng một thiếu niên mà ông mang ra từ vô nhân khu thiên thị viên lại có thể bổ sung thêm một cảnh giới trên nền tảng 7 cảnh giới đã có. Tô Vân giảng giải được một nửa về cảnh giới Quảng Hàn thì dừng lại, nói với Ngô Đồng: "Ta nói mệt rồi. Ngô Đồng, ngươi cũng là người khai mở cảnh giới này, phần còn lại ngươi nói đi." Ngô Đồng sững sờ, biết hắn không tham công, muốn nhân cơ hội này để thành toàn danh tiếng cho mình, liền bước lên tiếp tục giảng giải. Cầu Thủy Kính và một đám sĩ tử Thiên Đạo Viện ngây người. Hai vị thần thoại Đạo Thánh và Thánh Phật suýt nữa đạo tâm sụp đổ. Chuyện Ngô Đồng là nhân ma thực ra không phải là bí mật, nhưng một nhân ma lại khai mở một cảnh giới và dạy dỗ họ, ít nhiều khiến đạo tâm của họ dao động, bị chấn động mạnh. Thánh Phật phản ứng đầu tiên, trầm giọng quát: "Tướng do tâm sinh." Cầu Thủy Kính và các sĩ tử Thiên Đạo Viện đều là những người thông minh hơn người, lập tức tỉnh ngộ, không còn để ý đến thân phận của Ngô Đồng, tiếp tục lắng nghe. Đợi đến khi Ngô Đồng giảng xong, đã là chiều ngày hôm sau. Tô Vân và Ngô Đồng lại lần lượt thể hiện nguyệt trung quế thụ của mình, để mọi người quan sát và quan tưởng. Trong thời gian này, Cầu Thủy Kính lại ra lệnh cho vài sĩ tử sao chép lại bản cách vật bút ký về cảnh giới Quảng Hàn của Oánh Oánh, vẻ mặt kích động, nói: "Có cảnh giới này, có lẽ là cơ hội để Nguyên Sóc vượt qua phương Tây." Thiếu Anh nói: "Tô sĩ tử, ngươi đừng vội truyền cảnh giới Quảng Hàn đến phương Tây, hãy để Nguyên Sóc chúng ta quảng bá trước. Đạo Pháp không có biên giới, nhưng linh sĩ có gia quốc." Ánh mắt Tô Vân dừng trên người Cầu Thủy Kính, nói: "Có Đông Đô Đại Đế ở đây, cảnh giới Quảng Hàn có thể quảng bá toàn quốc, mang lại lợi ích cho tất cả sĩ tử không?" Thiếu Anh sững sờ. Tô Vân tiếp tục nhìn chằm chằm Cầu Thủy Kính, nói: "Đế Bình một ngày còn làm vua, cảnh giới Quảng Hàn đừng hòng quảng bá ở Nguyên Sóc, nhiều nhất chỉ trở thành vật chân quý của Nguyên gia hoặc các thế gia quý tộc." Thiếu Anh nói: "Nếu người chuyển đến phương Tây, sẽ trở thành vũ khí sắc bén để phương Tây tàn sát người Nguyên Sóc." Ánh mắt Tô Vân vẫn dừng trên người Cầu Thủy Kính, không hề di chuyển, nói: "Có lẽ Cầu Sưởng Đốc vẫn còn hy vọng vào Hoàng đế, cho rằng đưa cảnh giới Quảng Hàn vào cung, Hoàng đế sẽ đại phát từ bi, quảng bá toàn quốc, chấn hưng Nguyên Sóc." Cầu Thủy Kính im lặng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tô Vân nói: "Nhưng ta cảm thấy Thủy Kính tiên sinh nên đến Sóc Phương, gặp lão biểu bà tử, mượn văn xương học cung của lão biểu bà tử để phổ biến cảnh giới Quảng Hàn. Cầu Thủy Kính không trả lời. Tô Vân nói, có sự chênh lệch một cảnh giới, Sóc Bắc Lục Lâm quân tuy binh lực ít hơn nhưng cũng có thể chống đỡ đối kháng với cuộc tấn công của triều đình. Thậm chí nói không chừng lão biểu bà tử có thể nhờ đó mà thắng được triều đình. Sau khi thắng được triều đình thì sao? Cầu Thủy Kinh nói, xây dựng một triều đình khác sao? Người nên thấy Tả Tùng Nham không có cách nào cai trị thiên hạ. Những gì mà lão làm chẳng qua chỉ là một vòng tuần hoàn của triều đại khác, mà trong thời gian lão thay đổi triều đại là cái chết của vô số người. Vậy thì ngài đi dạy lão phải làm thế nào? Tô Vân quả quyết nói, Tả Tùng Nham không có lý niệm trị quốc, nhưng ngài có. Nếu ngài có thì hãy mượn tay Tả Tùng Nham để thử xem. Chẳng lẽ tiên sinh thật sự muốn ở lại đây làm xưởng đốc, ở lại đây đào kiếp hôi? Cầu Thủy Kính sắc mặt ảm đạm, thấp giọng nói, để ta suy nghĩ một chút. Tô Vân nói, Thiên Phàm Chu, ta đã giúp tiên sinh luyện xong rồi. Bên trong thuyền này có thể chứa vạn binh. Nếu tiên sinh đến Sóc Phương, lợi dụng thuyền này, thiên hàng linh khí, thay đổi cục diện chiến trường, diệt 10 vạn đại quân của triều đình không thành vấn đề. Giải cứu lê dân khỏi nước sôi lửa bỏng, tiên sinh cũng có thể giúp triều đình diệt trừ phản loạn của Lục Lâm quân, chém giết phản tặc Tả Tùng Nham. Dựa vào công lao này, tiên sinh có thể trở lại triều đình, đứng vào hàng tam công. Cầu Thủy Kính thấp giọng nói, để ta suy nghĩ. Tô Vân rời đi. Bên ngoài thành Lĩnh Nam, Ngô Đồng đứng sau lưng Tô Vân, nhìn về phía thành phố, thản nhiên nói, Tô sư đệ, có muốn cược với ta một lần không? Tô Vân nhướng mày, cược thế nào? Chỉ cược thắng thua, không có tiền cược. Ngô Đồng hồng y bay phấp phới, nói, cược xem Cầu Thủy Kính có đến Đông Đô, dâng cảnh giới Quảng Hàn cho Đế Bình, mượn sự yêu bến của Đế Bình để tiếp tục vào triều, thực hiện biến pháp hay không. Sau đó lão sẽ lại đầu rơi máu chảy. Tô Vân nhìn thấy một chiếc trúc long liễn rời khỏi thành, lắc đầu nói, không cược, ta thua rồi. Hắn đứng dậy, Cầu Thủy Kính đang ở trong chiếc trúc long liễn đi Đông Đô. Thủy Kính tiên sinh từ đầu đến cuối đều là sĩ đại phu, ông ấy sẽ không phản kháng triều đình. Tô Vân đứng đón gió. Đạo thánh y bào bay phấp phới, hỏi từ phía sau, các chủ, khi nào khởi hành đi Tây Thổ? Tô Vân chần chừ một chút, không lên tiếng. Ngô Đồng cười tủm tỉm nói, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn cược với ta sao? Tô Vân đột ngột quay người nói với đạo thánh, nhân ma Dư Tẫn cực kỳ mạnh mẽ, hai vị còn có bạn bè nào tu luyện tuyệt học cựu thánh đến đỉnh cao không, hay là mời đến trợ trận? Đạo thánh và thánh Phật nhìn nhau. Đạo thánh cười nói, bạn tốt của ta đều đã già chết, nhưng người tu luyện cựu học đến đỉnh cao nguyên sóc vẫn còn không ít. Các chủ đợi vài ngày để chúng ta đi tìm. Tô Vân cúi người nói, làm phiền hai vị. Đạo thánh và thánh Phật rời đi. Tô Vân đứng thẳng người. Ngô Đồng ở sau lưng hắn nói, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Tô Vân không trả lời, nói, chúng ta đi Đông Đô trước. Tại Đông Đô, Cầu Thủy Kính lặng lẽ vào kinh, liên lạc với Đế Bình. Đêm khuya vào cung, riêng tư gặp Đế Bình, nói, bệ hạ, thần có kế hay, có thể hóa giải thế lực của Tiết Ôn, giải cứu triều đình khỏi nước sôi lửa bỏng, dẹp yên loạn Sóc Bắc. Nói xong, dâng lên Quảng Hàn cảnh giới cách vật bút ký. Cầu Thủy Kinh nói, thần cho rằng nếu phổ biến phương pháp này ra thiên hạ, trong vòng vài năm tất sẽ chiến thắng ngoại quốc, làm cho nguyên sắc hùng mạnh. Đế Bình lật xem bút ký, long nhan đại duyệt, nói, có Thủy Kính tiên sinh phò tá, chậm có thể kê cao gối ngủ yên rồi. Thế là ban thưởng cho Cầu Thủy Kính được ở trong Tam Hy Điện trong Hoàng Thành để nghỉ ngơi. Đêm đó, Cầu Thủy Kính thắp đèn đọc sách, bỗng thấy một luồng gió âm u thổi tung cửa Tam Hy Điện. Trong gió âm, một luồng kiếm quang chém đứt đầu cầu thủy kính. Keng! Kiếm quang kia rơi xuống, lại thấy trên đất là một tấm gương sáng. Trong gió âm lờ mờ có một người đứng, thấy vậy kinh ngạc, vội vàng quay người, đã thấy cầu thủy kính thắp đèn đứng sau lưng hắn. Bệ hạ, người đã làm thần thất vọng. Cầu thủy kính lạnh nhạt nói. Người trong gió âm chính là Đế Bình, tay cầm đại thánh linh binh Hiên Viên kiếm, cười ha hả nói. Cầu ái khanh, ngươi không làm trẫm thất vọng. Quảng Hàn cảnh giới cách vật bút ký ngươi dâng lên chính là thứ trẫm cần. Trẫm từ trước đến nay bị Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn khống chế, quyền thế trong triều ngày càng nhỏ, không thể động đậy. Bên ngoài lại có Tả Tùng Nham tạo phản ở Sóc Phương, đáng hận hai tên giặc Tiết Ôn không cho trẫm đi dẹp loạn, làm giảm uy vọng của trẫm. Nhưng có cảnh giới Quảng Hàn, trẫm có thể thong dong tu luyện, đợi đến khi tu vi một lần vượt qua hai tên giặc Tiết Ôn, trẫm có thể tru sát hai tên giặc, đoạt lại đại quyền. Cầu thủy kính giơ đèn lên, trong ánh đèn chỉ thấy ở tâm ngọn lửa có một chiếc thuyền ngàn buồm lặng lẽ trôi nổi, giọng nói chua chát. Cho nên bệ hạ tuyệt đối không thể thực hiện biến pháp phổ biến cảnh giới Quảng Hàn cho chúng sinh, cứu Nguyên Sóc khỏi nguy vong. Đế Bình cười ha hả nói. Sao có thể chứ? Ầm một tiếng, chiếc thuyền ngàn buồm trong tâm ngọn lửa đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, ngàn cánh buồm tung bay, một luồng sáng bắn ra. Đêm nay trong Tam Hy Điện đao quang kiếm ảnh có đại khủng bố. Không lâu sau, Đế Bình ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt. Cầu thủy kính sắc mặt ảm đạm, bước ra khỏi Tam Hy Điện, thấp giọng nói. Thần không muốn là một kẻ giết vua. Bệ hạ, tình quân thần, tình thầy trò của chúng ta đã xong. Từ nay về sau, ta chính là phản tặc Sóc Bắc. Cầu mỗ. Đế Bình miệng phun máu, đợi ông ta đi rồi mới cười khẽ. Cầu thủy kính, thư sinh ngây thơ, ngươi lại không giết trẫm. Ngươi đừng quên, trẫm còn có Quảng Hàn cách vật bút ký, trẫm vẫn có thể đoạt lại quyền lực, vẫn có thể nắm giữ triều đình. Lúc này tiếng đẩy cửa kéo kẹt truyền đến. Đế Bình gắng gượng chống người dậy, dưới ánh trăng nhìn ra, chỉ thấy dưới ánh trăng bóng người mờ ảo, mặt trăng kia là một Quảng Hàn động thiên, trong trăng có cây quế, dưới trăng có Ly Châu. Đế Bình ho ra máu, lớn tiếng nói. Ngươi là ai? Thị vệ, thị vệ! Cảnh giới Quảng Hàn là do ta khai mở, ta sẽ không giao cho bệ hạ. Bóng người kia bước tới, nhặt thanh Hiên Viên kiếm trên đất lên, thản nhiên nói. Bệ hạ đừng gọi nữa, chẳng phải bệ hạ đã đuổi hết thị vệ đi để giết cầu thủy kính sao? Trong mắt Đế Bình lộ vẻ kinh hãi, nhìn bóng người dưới trăng giơ kiếm lên. Công bằng một trận, ngươi có dám đánh một trận công bằng với trẫm không? Ngươi không xứng chết dưới lưỡi kiếm này. Bóng người kia ném thanh Hiên Viên kiếm đi, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Trong Tam Hy Điện, kiếm quang lóe lên. Tiên kiếm Trảm Yêu Long. Một lát sau, đầu của Đế Bình lăn ra khỏi Tam Hy Điện. Con... Tiếng chuông vang lên, tiếng pháo nổ gian ở Đông Đô. Tô Vân quay đầu nhìn lại, đó là người dân Đông Đô đang ăn mừng ngày cuối cùng của năm Nguyên Thủy thứ nhất đã qua. Tuyết mùa đông đón tiếng chuông, chào đón ngày đầu tiên của năm Nguyên Thủy thứ hai. Đến nửa đêm, Ôn Quan Sơn nhận được tin, vội vàng chạy đến, thấy vậy kinh ngạc, lập tức ra tay chém giết tất cả thị vệ trong cung biết chuyện này. Mùng 1 đầu năm Nguyên Thủy thứ hai, Ôn Quan Sơn khoác da của Đế Bình lên triều. Cùng ngày đó, cầu thủy kính trong tiết trời tuyết rơi dày đặc, ngồi trên chiếc trúc long liễn đi về phía Sóc Bắc. Nhiều sĩ tử Thiên Đạo Viện theo ông cũng đang từ lĩnh Nam chạy tới Sóc Bắc. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.